Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, bắt đầu ngươi biểu diễn. Oanh, ầm, mấy viên bay tới loại nhỏ tên lửa. Ở Tony khống chế chess play cấp tốc kéo thăng sau. Ở sau người hắn tuôn ra một đoàn đoàn đẹp đẽ pháo hoa. Vèo, thân hình cấp tốc kéo thăng. Tony đang bay về phía bị hắn thiết vì là chiến đấu chỗ cần đến biển rộng lúc. Trực tiếp tiến vào trong tầng mây. Mây trắng lượn lờ. Tầng tầng lớp lớp mây trắng trôi giạt từ từ bay trên trời cao. Nhưng ở đột nhiên, bị từng tiếng đâm thủng không khí âm lãng thanh. Xung kích đong đưa lên. Vèo, vèo. Từng đạo phun ra cháy quang thân hình. Mang theo bay thật nhanh mà sản sinh phong. Đem tầng mây bỏ ra từng cái đường nối sau. Từng đạo sắt thép bóng người. Từ trong tầng mây chui ra. Jarvis, cho bọn họ điểm màu sắc nhìn. Chỉ chịu đòn không hoàn thủ. Đó cũng không là Tony phong cách. Theo Tony tiếng nói hạ xuống. Chess play vai áo giáp mở ra. Bắn ra từng viên chỉ có cỡ ngón tay tên lửa. Nhằm phía bị Jarvis nhắm vào mục tiêu. Oanh, ầm. Áo giáp yếu đuối sắt thép quân đoàn. Lúc này thì có mấy thành viên biến thành loại cỡ lớn pháo hoa. Oa nha, so với ta tưởng tượng còn muốn nát. Cảm thán một tiếng, đưa ra một cái chênh lệch giá sau. Tony liên lạc nổi lên Russell. Người ở cái kia, ta làm sao không thấy ngươi. Đã bay đến trên biển rộng Russell. Ấn lại bên tai bộ đàm. Trả lời, ở ngươi phía trước chờ ngươi. Chờ ta. Lập tức đến, nhìn theo sau lưng một liêu kẻ địch. Tony nói, xem ra cần phải cho bọn họ thêm điểm liêu. Jarvis, mở ra khoách âm. Được rồi, tiên sinh. Một giây sau, tràn ngập nồng đậm trào phúng mùi vị âm thanh. Ở trên trời vang vọng lên. Này, mặt sau lão nhược tàn tam kiếm khách. Liền các ngươi tốc độ như vậy. Còn muốn giết chết ta sao? Lại bay xuống đi. Ngay cả ta đuôi khói đều không nhìn thấy đi. Nói, Tony còn khống chế dưới chân phun ra khí. Khiêu khích tự lấp lóe hai lần. Sau đó ở phía sau sắt thép quân đoàn lần thứ hai đuổi theo lúc. Lần thứ hai đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Kéo dài khoảng cách sau. Ở tầng tầng lớp lớp trong tầng mây. Vẽ ra một cái tiêu chuẩn hình trái tim. Tony Stark, chết tiệt khốn nạn. Xú biểu mặt, có bản lĩnh cho ta chờ. Lập tức ta liền đem ngươi đánh thành cho. Nhất thời, Tony khiêu khích gợi ra một trận đủ loại kiểu dáng tức giận mắng. Mà tốc độ phi hành vốn là không như người khác, Jackson càng là tức giận bên dưới. Khống chế chính mình Iron Monger, bắn ra mấy viên đại uy lực tên lửa, lại bị Tony ung dung tránh thoát sau. Đem tầng mây nổ ra một cái miệng lớn. Ivan Vanko nghiêm mặt, thái dương nhưng điên cuồng nhảy lên. Hắn bắt được Tony sau, nhất định đem đối phương bán được vùng Trung Đông tối giờ tối loạn đặc thù chiêu đãi nơi bên trong. Đột nhiên, phía trước cái kia để bọn họ lên cơn giận dữ, hận thấu xương bóng người ngừng lại. Thấy thế, Ivan Vanko không những không có cảm thấy vui mừng, trái lại theo bản năng cảm thấy sự có kỳ lạ. Chờ đã, đừng xông tới. Ivan Vanko lớn tiếng kêu, trước tiên bật động thân hình. Mấy người nghe được lời nhắc nhở của hắn sau, gian nan dừng lại bước chân. Thế nhưng có một nhóm người, ở lửa giận dưới sự kích thích, gào gào nhằm phía Tony. Liền, một giây sau, ở một trận cuồng loạn trong gió, những người này bị vô hình lưỡi dao sắc cắt thành mảnh vỡ. Xem bị người tung xuống mồi liêu giống như, rơi vào trong biển rộng, dầm. Nhìn theo gió chậm rãi xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lam. Sắt thép quân đoàn may mắn còn sống sót, sắt thép các binh sĩ. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Mà rơi vào phía sau cùng Jackson càng là không nhịn được vì chính mình điểm cái tán. Nếu như không phải hắn Iron Monger phi so với những người khác bận bịu chậm. Hắn vừa tuyệt đối bay qua. Đẹp đẽ, Tony tán một tiếng. Nói, tiếp đó. Chính là ta biểu diễn thời khắc. Russell nhíu mày lại, thân hình về phía sau nhẹ nhàng một đoạn ngắn khoảng cách. đưa tay ra cánh tay, làm ra cái xin mời tư thế, nói, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tony khóe miệng vừa kéo, u oán nhìn Russell một chút, nói, ngươi liền tàn nhẫn như vậy, ta chỉ là cho ngươi đầy đủ không gian biểu diễn, mà hai người đối diện sắt thép quân đoàn, đang nhìn đến hung hăng ra trận Russell không có tiến một bước động tác sau. Ivan Vanko trong lòng hơi động, nói, để hai người thăm dò một hồi, cái kia một trận theo gió thổi tới vô hình lưỡi dao sắc, vừa đem hắn cũng sợ hãi đến không nhẹ. Laza gật đầu, quay về phía sau phất phất tay. Hai cái sắt thép binh sĩ bay ra, thăm dò bay về phía Tony, đồng thời đang bay trên đường, bắn ra liên tiếp viên đạn. Russell thân hình hơi động, né tránh viên đạn, mà Tony nhưng giơ tay bắn ra hai viên tên lửa, đem hai cái sắt thép binh sĩ đánh nổ ra. Nhìn thấy Russell động tác, Ivan Vanko mở miệng nói, người kia nên không thể chống đỡ đỡ đạn, cẩn thận một ít, lợi dụng chest play hệ thống, nên có thể né tránh sự công kích của đối phương. Người mang mấy người đi cuốn lấy người kia, những người còn lại cùng với Jack Sten, cùng ta đồng thời đối phó Tony Stark. Không thành vấn đề, Laza cùng Jack Sten đáp một tiếng, dựa theo kế hoạch hành động lên, nhìn bay tới sắt thép binh sĩ. Russell thân hình hơi động, mang theo bọn họ bay lên trên đi, mà Tony nhưng chủ động bay vào sắt thép các binh sĩ trong vòng vây. Một giây sau, ở sắt thép các binh sĩ vũ khí nhắm ngay Tony lúc, Tony Chessplay MU bàn tay, sáng lên nguy hiểm hào quang màu đỏ, Whiplash sắc mặt thay đổi, vội vàng tam tích, mà vẫn chú ý Tony Jackson cũng vội vàng bay lên trên đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đỏ dây nhỏ từ Chessplay MU bàn tay bắn ra, như là sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc giống như, theo Tony chuyển động thân hình, cắt qua vây tới sắt thép binh sĩ. Cùng lúc đó, theo một trận cuồng phong thổi qua, đuổi theo Russell bay lên sắt thép các binh sĩ, cũng biến thành rải rác linh kiện, từ giữa không trung rơi xuống. Ivan Vanko mặt thành như nước, Jackson tâm thần chấn động. Chỉ là mấy giây, hết thảy sắt thép binh sĩ liền bị thanh trừ hết sạch. Nắm bắt một người đầu chọc, Russell chậm rãi hạ xuống, nhìn đã bị thanh lý không sắt thép binh sĩ, nói, làm không tệ, người cũng không kém, thương mại hình cùng thổi sau khi. Tony nhìn bị Russell để ở trên tay quá đầu chọc, trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, nói, khách khí như vậy, trả lại ta mang lễ vật. Cái kia đưa ngươi, nói, Russell đem dãy giụa đầu chọc la ra ném về phía Tony. Thế nhưng, đang lúc này, một cái điện tiên né qua, đầy mặt sợ hãi bên trong. La ra bị chia ra làm hai, từ thiên mà rơi, Tony duỗi tay ra trường, ở giữa không trung hư hư nắm chặt, lạnh lùng nhìn đem roi thu hồi đi Whiplash, nói, người vậy thì không đúng, ít nói nhảm. Whiplash mạnh mẽ nhìn Tony, nói, các ngươi Stark gia tộc, vẫn là ác tâm như vậy, ngươi cũng là, phụ thân ngươi cũng là, ăn cắp người khác thành quả nghiên cứu tặc, phi, ha ha, Tony cười lạnh một tiếng, nói, Ivan Vanko, ta không phủ nhận phụ thân ngươi đã từng tham dự Stark thuyền cứu nạn kế hoạch, thế nhưng, nếu như ngươi cho rằng tham dự quá chính là đồ vật của ngươi lời nói, ta chỉ có thể xin ngươi đi bệnh viện khỏe mạnh kiểm tra dưới đầu óc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.